Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528: Song Thiên Chí Tôn. Công bằng quyết đấu ngươi đại gia. Đường đường thiên tôn cảnh, nếu là bại bởi bản giáo chủ, ngươi thật đương có thể toàn bằng bản giáo chủ xử trí ngươi sao? Vương Khai ngồi ở hư không thượng, sắc mặt rất là hắc trầm đại phiết miệng, trong lòng càng có một câu thật tốt xuất khẩu. Nếu là đến lúc đó thật sự thắng, sợ là chính mình tuyệt bích sẽ bị mạnh mẽ trấn áp, liền đánh trả đường sống đều không có, toàn từ nàng cấp xử trí. Đối với loại này không ổn định sự tình, Vương Khai đó là một vạn cái không muốn làm. Kia nơi xa trong hư không, đang ở cùng Lam Ngàn Sầu giao chiến Nhan Như Ngọc, nghe vậy mắt đẹp giận cực. Đối với Vương Khai này chờ vấn đề, tự nhiên là khinh thường trả lời. Không cần tưởng, liền có thể suy đoán ra, mặc cho ai đều sẽ không thúc thủ chịu trói. Đương nhiên, cũng bởi vì như thế, Nhan Như Ngọc minh bạch Vương Khai đột nhiên gọi tới Lam Ngàn Sầu công kích tâm tư. Kết quả là, vẫn là sợ chính mình không tuân thủ hứa hẹn, ngậm miệng vô thí đi. Lam tôn tử, cho ta đánh nàng. Hung hăng, khụ khụ, đừng đánh quá ngoan, muốn cam đoan thân thể hoàn chỉnh. Ân, đem nàng bắt xuống dưới thì tốt rồi. Đúng đúng, đánh nàng. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chỉ thấy Vương Khai ở trên hư không thượng thủ vũ đủ đạo, liên tục chỉ huy Lam Ngàn Sầu tiến công Nhan Như Ngọc. Hơn nữa, cư nhiên dám xưng hô Lam Ngàn Sầu vì tôn tử, càng làm cho người vô ngữ vẫn là kia Lam Ngàn Sầu, cũng không có một chút phẫn nộ ý tứ, ngược lại vẫn là nghe mệnh làm theo. Ta thiên, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ Vương Khai người này chính là chí tôn cường giả sao? Mọi người đều là kinh chấn vạn phần, cho đến hiện tại như cũ vô pháp phục hồi tinh thần lại. Cùng lúc đó, những cái đó ở bốn phương tám hướng trong hư không cường giả nhóm cũng là kinh nghi bất định nhìn một màn này. Bọn họ hơi thở đều không thể so Lam Ngàn Sầu cùng Nhan Như Ngọc nhược, thậm chí còn có so với bọn hắn càng cường đại. Nhưng tuy là như thế, cũng là không có thể xem ra Lam Ngàn Sầu vì sao sẽ nghe lệnh một cái 20 tả hữu tuổi thanh niên. Tuy rằng bọn họ đồng dạng nhìn không thấu Vương Khai chân thật cảnh giới, nhưng là cũng tuyệt đối không tin hắn là chí tôn. Rốt cuộc có thể đạt tới chí tôn cường giả, cái nào đều là tu luyện 5.000 năm trở lên. Thiên đế, người vì sao không ra tay quản chế đâu? Vẫn là nói, người này, người cũng không động đậy đến sao? Hắn rốt cuộc là ai? Đủ loại nghi vấn đều là hiện lên ở những cái đó cường giả trong đầu. Thật lâu vô pháp tưởng minh bạch, như thế đại náo thiên đế chí tôn thành, khiến cho thiên tôn cường giả chi gian giao chiến. Thân là thiên đế, cư nhiên không ra mặt ngăn lại. Này đổi làm thường lui tới, thiên tôn cường giả không dám tùy ý ở thiên đế chí tôn bên trong thành động thủ. Không được nha, chỉ bằng Lam Ngàn Sầu một cái. Tuy nói so Nhan Như Ngọc mạnh hơn một ít, nhưng tưởng bắt lấy nàng, sợ là muốn chiến thượng thật lâu đi. Vương Khai xoắn mày, nhìn chăm chú vào hai bên đại chiến. Mặc dù lại kịch liệt, cũng trước sau vẫn duy trì khó có thể phân ra thắng bại trạng thái. Nhan Như Ngọc càng là thân pháp thần thông ùn ùn không dứt, ôm mộc cầm, ở trong trời đêm qua lại trốn tránh. Tay ngọc càng là không ngừng kích thích âm ba lưỡi dao sắc bén. Tuy nói những cái đó âm ba lưỡi dao sắc bén đều bị Lam Ngàn Sầu đánh diệt, nhưng lại cũng nhân lưỡi dao sắc bén ngăn cản, khiến cho Lam Ngàn Sầu một chốc một lát vô pháp tiếp cận Nhan Như Ngọc. Hiện tại so đấu, sợ là chỉ có hai bên lực lượng tiêu hao, chỉ có làm Lam Ngàn Sầu không quan tâm công kích, bằng không rất khó mau chóng lấy hạ Nhan Như Ngọc. Niệm cập tại đây, Vương Khai đó là muốn há mồm hạ đạt mệnh lệnh, lại là vừa mới mở miệng, đó là bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lưỡng đạo thân ảnh cấp đánh gãy. Ánh vào mi mắt, còn lại là hai vị trung niên nam nữ, một vị mặc màu đen trường bào, một vị tắc mặc màu trắng váy dài. Nam khuôn mặt tuấn tiếu, thêm chi kia ngoài miệng cùng trên cằm màu đen chòm râu, thoạt nhìn nhưng thật ra rất có thành thục nam tử chi tuấn giật. Mà ở trung niên nam tử một bên, kia trung niên nữ tử, bộ dạng càng là thành thục mỹ diễm. Này khí chất đều không phải là xuất trần, mà là cái loại này ở trần thế trung tu luyện ra tới phong tình chi mỹ. Chẳng qua, hiện tại hai vị này trung niên nam nữ, ánh mắt đều ngấn lệ đảo quanh, biểu tình càng là động dung không thôi. Đều là tựa như học thuyết lời nói giống nhau. Há miệng thở dốc ba, lại nói không nên lời cái gì tới. Liền lại nhắm lại, hơn nữa, Vương Khai trong cơ thể máu, phảng phất sôi trào giống nhau. Thực hưng phấn, thực kích động, trái tim, càng có rung động chi ý. Rốt cuộc là vì gì có như vậy cảm giác? Vương Khai cũng là nghi hoặc không thôi. Các ngươi là ai? Chạy nhanh cút ngay. Bản giáo chủ đang ở làm. Nghiệt tử, cư nhiên dám can đảm đối vi phụ như vậy nói chuyện. Vương Khai không nói xong. Đó là bị kia trung niên nam tử lạnh giọng quát lớn. Trực tiếp đem lời nói cấp nghẹn trở về. Vương Khai động nửa ngày miệng. Đều nói không nên lời cái gì tới. Hiện tại cuối cùng nói ra, thế nhưng là tới trang bức. Vương Khai mặt sắc tức khắc tối sầm, khóe miệng hung hăng run rẩy, bỗng nhiên đứng dậy trừng mắt kia trung niên nam tử, nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Ta đi ngươi đại gia, ngươi vẫn là bản giáo chủ tôn tử đâu. Ngươi cái nghiệt tôn, còn chưa cút khai. Bá, lời vừa nói ra, nhất thời nghe kia trung niên nam tử biểu tình ngẩn ra. Đầy mặt kinh hãi, không thể tin tưởng trừng mắt Vương Khai. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng nói không ra lời. Nhưng thật ra một bên vị kia trung niên nữ tử, nước mắt tựa như con sông giống nhau, bùm bùm lăn xuống xuống dưới, lôi kéo trung niên nam tử tay áo, thấp giọng nức nở nói. Thiên ca, hắn không nhận biết chúng ta. Hắn không nhận biết chúng ta. Kia không phải song thiên chí tôn sao? Bọn họ cư nhiên ở Trung Hoang. Không nên là ở Tây Hoang sao? Khi nào tới Trung Hoang? Vì sao lại sẽ xuất hiện tại đây? Này, chẳng lẽ song thiên chí tôn cùng Vương Khai quen biết? Không đúng. Họ Vương, ta Thiên. Hay là, trong khoảnh khắc, đông đảo đầu khôn khéo cường giả, đều là âm thầm có một chút suy đoán. Đặc biệt là đang xem thấy song thiên chí tôn kia chờ kích động cùng khóc thút thít bộ dáng sau. Càng thêm khẳng định suy đoán. Song thiên chí tôn. Nga. Nguyên lai các ngươi chính là song thiên chí tôn nha. Ha ha. Bản giáo chủ đã biết. Các ngươi trước đứng ở một bên. Bản giáo chủ muốn trước đêm này nhan như ngọc tiểu nương ra cấp liệu lý. Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại. Tùy ý quét bọn họ liếc mắt một cái lúc sau. Đó là chủ động sai bước lướt qua bọn họ. Trách không được nhìn thấy bọn họ. Liền có một cổ mạc danh rung động. Nguyên lai bọn họ đó là song thiên chí tôn. Cũng là khối này thân hình. Từ sinh ra bắt đầu. Liền chưa từng gặp qua cha mẹ. Nếu làm mai tính. Vương Khai còn lại là một chút đều không có. Rốt cuộc tự thân căn bản là không thuộc về thế giới này. Cùng song thiên chí tôn nơi nào tới thân tình. Có. Cũng chỉ là chiếm bọn họ nhi tử thân thể quan hệ mà thôi. Này đảo không phải nói Vương Khai vô tình, mà là căn bản cùng tình không quan hệ. Nếu bọn họ có thể như lão gia tử như vậy, Vương Khai tự nhiên sẽ nhận. Nhưng ở ký ức giữa, căn bản là chưa thấy qua bọn họ, cũng không có bất luận cái gì có quan hệ bọn họ sự tình. Không có một chút cảm tình cơ sở, càng không có bất luận cái gì có quan hệ ký ức. Vừa xuất hiện, liền nói là cha ngươi lạnh giọng giáo huấn. Chẳng lẽ liền phải khóc kêu đi tương nhận sao? Này đối với Vương mở ra nói. Không tấu hắn, liền tính là thủ hạ lưu tình. Thiên ca, hắn nhất định là con của chúng ta. Huyết mạch dao động làm không được giả. Hắn tuyệt đối là, chính là con của chúng ta hắn. Hắn không nhận chúng ta. Lâm Nguyệt che mặt nức nở nói. Vương Thiên nghe vậy ánh mắt lập lòe cái không ngừng. Nhìn chằm chằm Vương Khai bóng dáng. Lắc đầu thở dài nói. Hắn danh gọi Vương Khai. Chúng ta cũng có thể đủ cảm giác ra hắn huyết mạch. Ai? Từ từ rồi nói sau. PS. Đã post theo kịp tác giả. Mai sẽ post chừng 1-2 chương hoặc không có chương tùy theo tác giả.